Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3941, Thông Thiên Bí Văn. Cổ Vô Nhai lập tức cười nói, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong càng là chấn động trong lòng. Năm đại cổ giới, cũng có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới, bản thân dĩ nhiên là năm đại cổ giới chi chủ. Cổ Phong nghi hoặc, thế nhưng là phụ thân. Ngươi về sau luân hồi chuyển thế ký ức đều phong ấn. Vật này là làm sao lưu truyền đến trên tay ngươi? Ha ha, việc này đơn giản a. Phong Nhi, vi phụ xây dựng nhân quả thần kiều. Mỗi một lần luân hồi trước đó, đều cùng thông thiên cổ ngọc dựng nhân quả. Vật này tự nhiên ngoan ngoãn rơi vào vi phụ trong tay. Cổ Vô Nhai cười một tiếng. Nói tiếp, lần trước thăm dò thông thiên cổ lộ thất bại sau. Vi phụ luân hồi sau ở thần giới lại bắt đầu lại từ đầu. Ở kiếp trước vi phụ là Bắc Huyền người trong ma vực. Nhân xưng cửu cực ma quân. Về sau gặp mẹ ngươi. Sau đó có ngươi. Nhưng ngươi mệnh kiếp giáng lâm. Đế soái một đời kia ngươi trước kia chết yểu. Vi phụ lúc ấy không thể không lựa chọn lần nữa luân hồi. Giúp ngươi một lần nữa trưởng thành. Khối kia cổ ngọc. Liền lấy nhân quả liên hệ lưu truyền đến 12 thần tọa nơi đó. Về sau lại lấy nhân quả liên hệ lưu truyền đến vi phụ trong tay. Sau đó vi phụ chia làm hai nửa. Cho ngươi và cổ nhu tình. Sau đó, chúng ta liền đi tới cửu châu giới. Ngươi và mẹ, luân hồi về sau. Lần nữa vì ta đời này cha mẹ. Chúng ta người một nhà ở cửu châu giới lại bắt đầu lại từ đầu. Cổ Phong giờ khắc này. Tất cả rốt cục rõ ràng, nguyên bản song ngư thần tọa nói, thông thiên cổ ngọc, là tự thông thiên cổ đường rơi xuống, bị bọn họ bất ngờ lấy được, bây giờ xem ra, lại đều là phụ thân an bài. Không sai, về sau vi phụ vì cứu ngươi, đi tìm phá giải bí ẩn phương pháp, lại là dần dần thức tỉnh ngủ say ký ức, vi phụ biết được, tuế nguyệt động đặc thù, ngươi sẽ không chết, liền một bên tu hành. Một bên vì ngươi trải đường. Cổ Vô Nhai mở miệng giải thích nói ra. Phụ thân, vậy ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi mở miệng. Vi phụ về sau, ký ức toàn bộ thức tỉnh, lại đã biết được, ngươi đã phát triển đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm. Chính là tìm kiếm bí cảnh tu hành. Về sau trong lúc vô tình liền đi tới cái này Tử Dương tinh thần. Tử Dương tinh thần lão tội thần. Khí tức sắp hết, hắn đem nơi này giao cho vi phụ. Vi phụ liền một mực ở nơi này tu hành. Chuẩn bị ngày khác, một lần nữa đi trùng kích thông thiên cổ lộ. Cổ Vô Nhai lập tức nói ra. Nói xong lại là có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ là mấy tên kia thiệt là phiền. Lão gia hỏa, Cổ Phong nghi hoặc, Hoang Thiên Thừa, Thái Thượng, Huyền Thiên, còn có Khổng Mạnh Diễn cùng thượng quan mấy cái hậu bối. Chấm ngoặc kép, Cổ Vô Nhai một trận bất đắc dĩ. Cổ Phong nghe thấy, lại là lông mày đều là không khỏi chớp chớp. Mấy vị này, đều là nhân vật bậc nào. Đặc biệt là Khổng Mạnh Diễn cùng Thượng Quan Thanh Vân. Ở trong mắt phụ thân chỉ là hậu bối. Phụ thân, bọn họ làm sao phiền ngươi? Cổ Phong nghi hoặc, trước đó ngươi tại Nho Môn. Thiên Khư mấy tên không biết sống chết muốn làm khó ngươi. Vi phụ thần niệm phân thân giáng lâm, diệt mấy cái thần chủ. Sau đó cái kia mấy lão già đã nhìn chằm chằm vi phụ. Cổ Vô Nhai mở miệng nói. Cổ Phong lập tức không khỏi vang lên. Trước đó Nho Môn cuối cùng. Kia Thiên Khư Thái Thượng trưởng lão đến đây về sau phụ thân thần niệm phân thân phủ xuống sự tình. Sau đó thì sao? Cổ Phong tiếp tục nói. Ai? Vi phụ bất quá tùy tiện hiển lộ chút thực lực. Chính là bị Hoang Thiên Thừa xem thấu thân phận. Đời trước thần đế hẳn là chết tại thông thiên cổ lộ trên. Thế hệ này mạnh nhất hai người. Hoang tổ không cách nào ra đại hoang. Thái thượng không cách nào ra kiếm khí bản nguyên thế giới. Huyền Thiên cùng Tả lão ma tu vi còn chưa đủ chấn chàng mặt. Bọn họ đã nhìn chằm chằm vi phụ. Buộc vi phụ làm thần đế. Vi phụ đã cự tuyệt qua vài lần. Cổ Vô Nhai thở dài mở miệng, bị buộc làm thần đế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lúc nhất thời không còn gì để nói. Đó là thần đế a. thần giới chí tôn, bất kể là thiên khư, vẫn là thần giới, hay là các loại hỗn độn chi địa, đối mặt thần đế, người nào dám không thành thật, cha mình, vậy mà như thế chán ghét, Cổ Vô Nhai vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, cho nên Phong Nhi, vi phụ đã làm quyết định, hiện tại là cha trước tạm thời đại diện cái này chức vị, sau này cái này thần đế, ngươi đi làm, ta, Cổ Phong nghe xong, lập tức lắc đầu, lão cha, ta mới thần tôn lục trọng, ta làm, chấm ngoặc kép, thần tôn lục trọng làm sao vậy, ngươi mới bao nhiêu lớn, ngươi mới hơn 4 vạn tuổi, lại đi thu ma môn, ngươi chính là danh chính ngôn thuận thần giới thiếu chủ, sau đó một lần nữa thống trị 5 đại cổ giới, diệt thiên khư, 4 đại hỗn độn chi địa, ngươi làm thần đế, ai dám không phục, lúc kia, ngươi đoán chừng cũng xây dựng thần kiều, thực lực cũng không thể nghi ngờ. Cổ Vô Nhai cười, vỗ vỗ Cổ Phong bả vai. Phong Nhi, vi phụ tin ngươi, cái này thần đế vị trí, ngươi tới ngồi, ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ không thôi. Làm sao cảm giác mình có loại bị hố cảm giác, nhưng có bị hố làm thần đế sao? Nói ra cũng không người tin a. Phụ thân, U Minh giới sự tình, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ tới điều gì? Khẽ nhíu mày, việc này, ngươi cứ yên tâm, miễn là ngươi dựa theo vi phụ nói tới, đem toàn bộ thần giới Thương Vũ, hoàn toàn thu phục, thần giới đối mặt U Minh giới cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu như Minh đế xuất thủ, vi phụ liền trấn áp hắn. Cổ Vô Nhai trực tiếp mở miệng, tốt, Cổ Phong cuối cùng gật đầu một cái. Hắn biết rõ, phụ thân lời nói này, không thể nào là nhất thời hưng khởi. Tất nhiên là đã tự định giá hồi lâu. Bản thân bây giờ tu thành đế chi bản nguyên, tăng thêm cho tới nay đế giả con đường, giống như cũng nên tiếp nhận. Còn có Phong Nhi, ma môn bên kia, ngươi cũng nên đi. Năm đó Tả lão ma, cũng chính là ma môn chi chủ, thiếu nợ ta một cái đại ân, đáp ứng ta, cho ta nhi tử làm hắn y bát người thừa kế. Cổ Vô Nhai vừa nói, nhìn về phía Cổ Phong, bất quá lấy ngươi bây giờ sở tu, cũng không cần làm hắn y bát người thừa kế. Ngươi coi cái ma môn thiếu chủ liền có thể, như thế ngươi làm tứ mạch thiếu chủ, tăng thêm đại hoang thiếu chủ thân phận, thần giới thiếu chủ danh tiếng, mới danh chính ngôn thuận. Tốt, hài nhi về sau, liền đi ma môn. Cổ Phong gật đầu một cái. Ân, quan trọng nhất là, Tả lão ma tu hành nghịch chi ý cảnh nhiều năm. Ngươi lần này đi, nhất định phải từ chỗ của hắn lấy được tạo hóa. Đưa ngươi cuối cùng một loại nghịch chi ý cảnh, tu luyện tới nguyên giai. Như thế, ngươi liền có thể đạt 9 cực hạn. Cổ Vô Nhai vẻ mặt trông đợi mở miệng. Phụ thân, ta hiện tại bản nguyên chính là cửu giai a. Cổ Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại chính là cửu giai. Cổ Vô Nhai kỳ dị. Ngay sau đó vung tay lên. Lập tức Cổ Phong hỗn độn bản nguyên thế giới. Chính là phi ra. Cổ Vô Nhai tìm tòi cha. Lập tức nhíu mày. Phong Nhi, là ai dạy ngươi cái này phương pháp tu hành? Cổ Phong không khỏi nói. Hài Nhi bản thân suy nghĩ. Về sau ở kim hình tiền bối nơi đó, cũng đã nhận được tán thành. Hắn còn nói, để cho ta tu 14 loại bản nguyên, chấm ngoặc kép, quả thực nói nhảm, hắn biết cái gì? Cổ Vô Nhai lập tức lắc đầu. Phụ thân, chẳng lẽ ta đây chỗ nào ra sai? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng. 7 loại cơ sở ý cảnh đã hóa thành hỗn độn, liền không cần lại chia biết vì 7 loại. Nếu không phải phân dài, mỗi một loại ý cảnh cũng không đủ cùng luân hồi chờ ý cảnh đánh đồng với nhau. Cổ Vô Nhai vừa nói, tiếp tục mở miệng, bây giờ, người hỗn độn, buồn, nhân quả, sát, tuế nguyệt, lăng, luân hồi, đế, 8 loại bản nguyên, ứng vì bát giai bản nguyên. Ngoặc kép, hết chương.